Hồng Lâu, Tối Cường Cẩm Y Vệ Ta Một Tay Che Trời, chương 374 tới chương 376. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quần thần cung tiễn xong lần lượt rời khỏi Kim Loan Điện, nhìn cảnh bình minh vừa ló rạng, đều biết trang sử này sắp lật qua, chờ Nhiếp Chính Vương Khải Hoàng trở về, sẽ lật sang một trang hoàn toàn mới. Hậu thế sẽ đánh giá Nhiếp Chính Vương thế nào? Hắn thật sự đủ tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến mức làm người ta dựng tóc gáy. Trước mặt mọi người lôi kéo hoàng hậu, chặt đầu hoàng hậu. Trực tiếp giết tiên đế. Chưa từng có ai phản nghịch như vậy, hắn đã làm tất cả, thậm chí tình nguyện vì thế mà mang tiếng xấu muôn đời. Nhưng hắn quá có năng lực. Một bước một dấu chân thăng chức, đối mặt với cảnh tru di cửu tộc, ngang nhiên tạo phản, vì mình, vì người nhà, vì thuộc hạ mà giết ra một con đường bình an vui vẻ. Đối mặt với đế quốc Bắc Mãn truyền thừa mấy trăm năm, hắn quyết ý quốc chiến, vì lê dân thiên hạ mà giết ra một tương lai thịnh thế. Đây là một nhân kiệt huy hoàng đầy mị lực nhưng cũng vô cùng phức tạp, hậu thế nhất định sẽ tranh luận kịch liệt. Kinh sư, một tòa viện lạc vắng vẻ, vì mấy hôm trước mưa to, mái ngói dột nước, trong phòng một mùi ẩm mốc. Giả Bảo Ngọc từ tiệm cầm đồ trở về, đã bán cả chiếc tử kim quang mà hắn vẫn luôn tự hào, những món châu báu ngọc khí ngày xưa đều đã đổi thành bạc. Chính mình phải sống quẫn bách như vậy, tất cả đều là do con súc sinh kia gây ra, nếu con súc sinh đó không tạo phản, cậu vẫn còn sống, vương gia vẫn hưng thịnh phồn vinh, chính mình vẫn cẩm y ngọc thực, muốn ăn sơn hào hải vị chỉ cần vẫy tay là có. Nhưng không sao cả, con súc sinh đó chắc chắn sẽ chết không được yên lành. Đại chiến kinh thiên động địa, Bắc Mãn có thần kiếm từ ngoài trời, chuyên để thí thần, còn có hơn 100 vạn hùng binh, sẽ giết sạch đám thân tín của con súc sinh đó. Trên triều đình, dư luận về việc con súc sinh đó thí đế đang sôi sục, kẻ bại hoại vô sĩ đến tột cùng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi loại súc sinh đó chết, hoàng tộc họ Khương sẽ thanh trừng triệt để, nhất định sẽ nhớ đến Kỳ Lân Nhi ngày xưa, chịu hết oan khuất, chịu hết khổ cực, triều đình vì muốn thể hiện sự nhân nghĩa, chính mình nhất định có thể quật khởi trở lại, Kỳ Lân Nhi đã trải qua khổ đau tuyệt vọng, mới có thể dương cánh bay cao. Nghĩ đến đây, Giả Bảo Ngọc tự cổ vũ mình, rồi đi vào phòng ngủ, nơi có người đang chăm sóc vương phu nhân. Sức khỏe vương phu nhân ngày một suy sụp, gương mặt gầy đến hóp lại, không ngừng ho ra máu, tâm mạch tự hủy đang hành hạ bà. Bảo Bảo Ngọc bên ngoài có tin vui không? Vương phu nhân thấy con trai, lại hỏi câu hỏi lặp đi lặp lại mỗi ngày. Giả Bảo Ngọc đặt gói thuốc xuống, lắc đầu nói, mẫu thân đại nhân, tuy không có tin vui, nhưng con đoán con súc sinh đó đã thất bại thảm hại, đang trên đường chạy trốn rồi, thần kiếm từ ngoài trời, hắn lấy gì để chống cự? Vương phu nhân buông thõng cánh tay, quay. Người đi, đôi mắt mờ mịt tràn đầy vẻ thống khổ, bà sợ lại có tin dữ, bà thà chết chứ không thể chấp nhận tiện phụ kia và con súc sinh đó lên đến đỉnh cao. Nhưng đúng lúc này, Mính Yên đi đến, sắc mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu, hắn lặng lẽ đứng ở cửa, thấp giọng gọi Bảo nhị gia. Giả Bảo Ngọc nhìn chằm chằm vào thư đồng thân cận, cảm thấy có dự cảm không lành, sợ kích động bệnh tình của mẫu thân, vội kéo Mính Yên ra ngoài. Nói. Mau nói. Nào ngờ, vương phu nhân gắng sức giãy giụa, thoát khỏi người chăm sóc, cục bên giường lớn tiếng gào thét. Mính Yên cảm thấy một trận sợ hãi, đành nức nở nói, Bảo nhị gia, Bắc Mãn đầu hàng rồi. Trong thoáng chốc, Giả Bảo Ngọc như bị sét đánh, đôi mắt lồi ra như một con cóc, hắn liều mạng níu lấy tay áo Mính Yên, gầm lên giận dữ, thần kiếm đâu? Hơn 100 vạn tinh nhuệ mang quân, sao có thể đầu hàng? Có phải là trá hàng không? Vương phu nhân ngã khuỵu trên giường, đáy mắt đầy tơ máu đỏ. Bà cười khẩy hai tiếng, không nói ra được nỗi căm hận và bi thương. Giả Bảo Ngọc mặt mày dữ tợn, lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nhất định là trá hàng, nhất định là trá hàng. Đế quốc Bắc Mãn dùng thí thần kiếm và chủ lực tinh nhuệ để ngầm giăng bẫy. Mính Yên đã tuyệt vọng, trong lòng dâng lên nỗi đau đớn tột cùng, bi thống nói, là vương thất Bắc Mãn đầu hàng, đã mất nước rồi. Lạch cạch. Gói thuốc trong tay người chăm sóc rơi xuống đất. Vương phu nhân nôn ra một ngụm máu tươi, đầu óc mơ màng, phảng phất nghe thấy tiếng trăm họ hô to tiện phụ kia là Thái hậu nương nương Thiên Tuế, bà lập tức hôn mê, từ khi sinh ra đến nay, nỗi đau tột cùng đã rót đầy tâm can. Giả Bảo Ngọc ngồi phịch xuống ngưỡng cửa, khuôn mặt to bành không còn chút cảm xúc nào, chỉ còn lại nỗi cô quạnh vô biên, hắn nức nở nhìn về phía Mính Yên, giọng khàn đặc, nghe được ở đâu? Mính Yên rung giọng nói, triều đình ban bố cáo thị. Giả Bảo Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng, cọng rơm cứu mạng cuối cùng đã gãy, hắn cảm thấy mình sắp ngạt thở, từ cổ đến chân đều run rẩy. Hết rồi, tất cả đều hết rồi. Tại sao? Tại sao chứ? Giả Bảo Ngọc ngẩng đầu gào thét, khóc không thành tiếng. Hắn như điên dại xông ra khỏi sân, lao ra khỏi ngõ nhỏ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết chạy, đến con phố gần nhất, hắn thấy đám đông dân chúng đang vây quanh cột cáo thị. hắn cũng thấy được cáo thị của triều đình. Giả Bảo Ngọc ngã trên mặt đất, dùng ánh mắt căm hận tột cùng nhìn lên trời, đó là sự không cam lòng, đó là sự căm hận, ai cũng có thể vĩ đại, tại sao lại là con súc sinh đó? Chẳng lẽ ông trời vì trừng phạt Kỳ Lân Nhi, mà cố tình chiếu cố con súc sinh đó? Ta, Giả Bảo Ngọc, đã làm sai điều gì? Ta trở thành chó nhà có tang, hắn lại là thiên hạ đệ nhất nhân. Nghe tiếng hô vang nhiếp chính vương như núi keo biển gầm, Giả Bảo Ngọc lòng như dao cắt, không dám tưởng tượng những ngày tiếp theo, càng không dám nghĩ đến cảnh con súc sinh đó xoán ngôi đăng cơ. Dân chúng trên khắp con phố đều hưng phấn nhiệt liệt, lớn tiếng hô vang công tích vĩ đại của nhiếp chính vương, tiếng hò hét từ các con phố hội tụ lại, chiên trống pháo nổ vang vọng cả thành thần kinh. Kinh Châu, thôn xóm giữa núi, kè sông, khói bếp lượn lờ bốc lên từ những mái nhà nông. Một lão nhân áo xám chèo thuyền du ngoạn, mấy vị đại nho ngồi ở đuôi thuyền pha trà bàn luận sách vở, tiếng nói hơi lớn, dọa bay một bầy hải âu. Đến bên bờ, Phủ Tôn và đồng tri của Phủ Nha Kinh Châu đã đứng chờ từ lâu. Phủ Tôn chắp tay thi lễ, bái kiến Dương Công. Rồi gật đầu chào ba vị đại nho đất Kinh Sở. Lão nhân chắp tay đáp lễ, ôn tồn nói, Lưu Phủ Tôn, không có việc gì thì chẳng đến hàng xá. Lão nhân này chính là cựu nội các thủ phủ Dương Thái Nhạc, người đã đứng đầu chính lệnh thiên hạ 30 năm. Phủ Tôn hạ thấp tư thái, mỉm cười nói, Dương Công, tại hạ chuyên đến để báo tin vui. Nhiếp chính vương đã lập nên chiến công huy hoàng nhất từ trước đến nay, nhất cử tiêu diệt đế quốc Bắc Mãn, đại càn đã tiếp nhận kim thư xin hàng diệt quốc của vương thất, toàn bộ thảo nguyên đã là bản đồ của Trung Nguyên ta. Thiên hạ cùng chúc mừng. Trong đôi mắt đục ngầu của Dương Thái Nhạc tràn đầy vẻ kinh ngạc, sững sờ hồi lâu, rồi từ tận đáy lòng cười nói, lời của ta sai rồi, nhiếp chính vương mới là đúng, diệt được Bắc Mãn là đại hạnh của người Hán. Nghe vậy, Phủ Tôn vội nói, Dương Công nói lời mưu quốc của bậc lão thành. Dương Thái Nhạc khoát tay ngắt lời, từng chữ rõ ràng. Cổ mục trên mặt đất sao có thể thấy được sức mạnh của chim côn bằng, nếu theo quốc sách của lão phu, tạm thời tránh đánh chờ liên quân nội bộ tan rã, thì sẽ không có chiến tích vang dội cổ kim như vậy. Phủ Tôn nhất thời nghẹn lời. Mấy vị đại nho lập tức chuyển chủ đề, hỏi thăm về diễn biến quốc chiến. Khi nghe đến việc Tú Xuân đao chém thần kiếm từ ngoài trời, một cước đạp chết Mị Thần, tiêu diệt Bắc Mãn, quét ngang trăm dặm, không chỉ các đại nho nghẹn họng nhìn trân trối, cảm xúc dâng trào, mà ngay cả Dương Thái Nhạc cũng nhiệt huyết sôi sục, hận không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng thần kỳ hùng vĩ đó. Nhiếp chính vương, đương thời đệ nhất. Có đại nho thật lòng khâm phục, đệ nhất không chỉ là vũ lực tuyệt đỉnh, mà còn là khí phách, đảm lược, cùng với khí thế không gì sánh kịp. Phủ Tôn cười phụ họa, lại kể chi tiết cáo thị của triều đình, rồi dẫn thuộc hạ rời đi. Quan viên phủ nha vừa đi không lâu, xa xa liền xuất hiện một người mặc phi ngư phục màu bạc, chính là Tạ Bách Hộ của vệ sở Kinh Châu. Bái kiến Dương Công. Tạ Bách Hộ đi tới trước mặt, ôm quyền chào. Ba vị đại nho ý tứ rời đi, chuẩn bị về soạn sách ngâm thơ, ca tụng chiến công kinh thế. Dương Thái Nhạc đáp lễ xong cười nói, chuyện lần trước, còn phải đa tạ nha môn Cẩm Y vệ. Quận vương Kinh Châu mưu phản làm loạn, định lôi kéo ông, một người đã về ở ẩn, ra đứng đài, may mà có cao thủ của kinh nghiệm ti khống chế cục diện, tránh được mất kiểm soát. Dương Công vì xã tắc mà lao khổ công cao, đây là việc trong phận sự của Cẩm Y vệ. Tạ Bách Hộ nói xong liền đi thẳng vào vấn đề, Âu Dương đại nhân truyền công hàm, nhiếp chính vương mời Dương Công tái xuất. Dương Thái Nhạc dứt khoát từ chối, nhiếp chính vương công lao ngập trời, nếu muốn thay triều đổi đại, lê dân thương sinh vui mừng thấy được. Nhưng trung thần không thờ hai chủ. Huống hồ lão phu tuổi đã cao, cuộc sống điền viên vẫn tốt, không muốn dính dáng đến chính sự nữa. Tạ Bách Hộ ôm quyền cúi người, nghiêm giọng nói, Dương Công, nhiếp chính vương chỉ nói một lần, ngài hãy suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Song đế tranh quyền, quốc sự hỗn loạn, quan thương cấu kết, dân chúng lầm than, ngài chỉ là người dán tường cho triều đình, vá víu khắp nơi. Nhiếp chính vương lấy lễ đãi ngài, chính là biết năng lực trị quốc của Dương Công. Bây giờ quốc khố dồi dào, tiền của thu được không thể đếm xuể, cương vực nguyên thuộc Bắc Mãn cần gấp khai khẩn, cương vực nguyên thuộc Nữ Chân, nguyên thuộc ba cường quốc Tây vực cũng vô cùng cần thiết cử quan lại quản lý. Dẫn dắt trăm họ hướng tới thịnh thế, trở thành danh thần huy hoàng trong sử sách. Dương Công không muốn, hoa hạ mênh mông tự có người tài. Nói rồi nhấn mạnh lần cuối, Dương Công, sau khi suy nghĩ kỹ càng hãy quyết định. Nói xong ôm quyền hành lễ, phóng ngựa rời đi. Dương Thái Nhạc đứng sững tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Thịnh thế phồn vinh, lưu danh bách thế, đây là sự cám dỗ mà bất kỳ sĩ phu nào cũng không thể từ chối. Nhiếp chính vương chắc chắn sẽ thay triều đổi đại, tân triều vừa lập, nhiếp chính vương nắm giữ tuyệt đối quyền lực quân sự, quyết ý cải cách, mọi chính sách đều có thể thông suốt, đây là sân khấu tốt nhất để các đại thần nội các thi triển tài năng. Nhưng mình là bề tôi của đại càn, chịu ơn của quân vương. Ai? Dương Thái Nhạc thở dài một hơi, mặt đầy mờ mịt. Vương đô Cao Ly. Tân vương họ Thân nghi ngờ ngồi ngay ngắn trên vương tọa, vùi đầu xử lý chính vụ. Vương thượng. Vương thượng, tin chiến thắng ạ. Nội chính quan Lý Yến lễ vội vã xông vào đại điện. Tân vương đột ngột đứng dậy, căng thẳng hỏi, đại càn thắng rồi. Giờ khắc này, thậm chí còn căng thẳng hơn lúc chính biến, đêm vũ trang phản đối, có nhiếp chính vương thế như trẻ tre, lỡ thua thì cùng lắm là cả phủ hoàng tử bị giết sạch. Nhưng nếu quốc vận chi chiến của đại càn thua, nanh vuốt kinh khủng của Bắc Mãn sẽ bao trùm toàn cõi Cao Ly, khi đó sẽ mất tất cả. Lý Yến lễ cười toe toét, xúc động kiêu ngạo nói, vương thượng, đâu chỉ là thắng, nhiếp chính vương đã sang bằng cả đô thành của Bắc Mãn, hơn 100 vạn tinh nhuệ Bắc Mãn đều bị tiêu diệt, Bắc Mãn đã diệt vong. Oanh! Tân vương đầu óc chấn động mạnh, trong mắt vẻ chấn động cuồn cuộn, giọng khản đặc, đế quốc Thảo Nguyên kéo dài mấy trăm năm đã diệt vong. Thí thần kiếm cũng mất rồi. Lý Yến lễ liên tục gật đầu, kính nể mà cúi rạp xuống đất, nhiếp chính vương xách tú xuân đao, đã chém gãy thần kiếm từ ngoài trời, mấy trăm năm nội tình, mấy trăm năm chủng tộc, cũng không cản được người đàn ông vĩ đại mạnh mẽ đó. Khuôn mặt căng thẳng của Tân Vương trong nháy mắt giãn ra, cười vô cùng rực rỡ, vung tay hô to một tiếng, thần minh tại. Thế, uy chấn tứ hải bát hoang, nhiếp chính vương thật tuyệt. Thần kiếm từ ngoài trời sao có thể là giả? Chính vì thanh kiếm đó quá khủng bố, chính vì quyết tâm tất thắng, hoàng kim gia tộc Bắc Mãn mới có thể cam tâm tình nguyện buông bỏ thù cũ, các cường quốc Tây Vực và nữ chân mới dốc toàn lực. Nhưng nhiếp chính vương còn mạnh hơn. Thật sự là thế gian vô địch, thần vật từ ngoài trời cũng không thể cản được. Tân vương khó khăn bình ổn cảm xúc chấn động, quyết tâm nói, chuẩn bị nghi trượng và hộ vệ đội, ta muốn đích thân đến thần kinh thành, chúc mừng nhiếp chính vương. Lý Yến lễ giật mình, thấp giọng nói, vương quyền chưa ổn, không nên rời khỏi cung thành ạ, hạ thần sẽ thay vương thượng đi. Tân vương gầm lên quát lại, như vậy thiếu thành ý, có thể trở thành chó săn của nhiếp chính vương cũng là vinh quang lớn lao của ta, nhiếp chính vương nhất định sẽ thuận theo lòng dân lên ngôi hoàng đế, thời khắc huy hoàng như vậy, ta há có thể vắng mặt. Ta không chỉ muốn đích thân đến, mà còn phải mang theo hậu lễ. Lý Yến lễ suy đi nghĩ lại, thi lễ biểu đạt đồng ý. Cùng lúc đó, cách xa vạn dặm ở Nam Dương, đại thần các nước tụ tập tại vương đô của Simla, có gần 50 quốc gia và bộ tộc, cho dù quá khứ có huyết thù, nhưng bây giờ đều ngồi chung một phòng. Tể tướng Giao chỉ mặt đầy kính sợ, than thở, hơn 100 vạn hùng binh như một bầy dê cừu, bị nhiếp chính vương tùy ý xâu xé, thần kiếm từ ngoài trời trước mặt nhiếp chính vương như đồ chơi trẻ con, đó là một kiêu hùng cái thế như thế nào? Một vầng mặt trời lớn treo cao, thế gian ai dám không thần phục? Các vị quan phiên dịch nuốt nước bọt. Trọng thần các nước biểu lộ phức tạp, vừa sợ hãi vừa kính phục. Trong số họ, rất nhiều nước là chư hầu của Đại Càn, nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa, gần 30 năm không gửi văn thư cũng không triều cống, nhiều nhất là cử một sứ giả đến thần kinh. Cự Long Trung Nguyên đã sớm già yếu, lúc nào cũng phải cảnh giác con sói hung dữ phương Bắc, bị sói hung tùy ý quấy nhiễu lăng nhục, đâu có hơi sức mà quản các nước phương Nam. Các nước thỉnh thoảng xâm phạm biên giới, Đại Càn cũng không có phản ứng. Nhưng hôm nay, một vầng mặt trời huy hoàng quan sát tứ hải bát hoang, ai dám nhảy nhót, lập tức bị nghiền chết, tất cả mọi người đều đã nghe qua kinh nghiệm truyền kỳ của nhiếp chính vương, cũng biết tính cách của nhiếp chính vương. Bá đạo, cường hoành, đã làm là làm tới cùng. Thí hậu, thí đế, diệt đế quốc mấy trăm năm, hắn đều có thể làm. Các quốc gia trên thế gian, ai còn dám bất kính với Trung Nguyên, thiên binh chắc chắn sẽ giáng xuống. Tể tướng Simla nói thẳng, bệ hạ cùng một nhóm vương tử công chúa sẽ đích thân đến thần kinh, để lại ấn tượng trước mặt nhiếp chính vương, chính thức đệ trình văn thư nước chư hầu, bệ hạ không còn xưng đế, mà là quốc vương. Qua lời phiên dịch, đại thần các nước kinh hãi vạn phần, suy nghĩ hồi lâu lại cảm thấy là điều đương nhiên. Nhiếp chính vương thật sự đã làm tất cả mọi người sợ hãi. Nói diệt quốc là diệt quốc, cho dù tung ra con ác chủ bài nào, cũng phải diệt ngươi, sang bằng cả hoàng cung của ngươi. Huống hồ nhiếp chính vương nhất định sẽ đăng cơ xưng đế, tân triều khí tượng mới, nhất định phải đến thần kinh thành, tiến cử nhiếp chính vương làm thiên hạ cộng chủ. Hắn thực sự xứng đáng. Thần minh nhân gian, trẻ tuổi khí phách, quân sự chiến lược phi thường, cộng với kinh nghiệm quá khứ quá có mị lực nhân cách, hắn xứng với danh xưng quân vương nhân gian. Đại thần các nước nhanh chóng phụ họa, quốc vương Simla đã muốn đích thân triều bái, nếu quân chủ của họ vắng mặt, ắt sẽ bị triều đình Trung Nguyên ghi nhớ. Không chỉ phải đi, mà còn phải mang theo trọng lễ. Biên cảnh Bắc Lương, mấy chục vạn dân chúng tụ tập, chiên trống vang trời, pháo nổ vang rền, họ từ các nơi của Lương Châu đổ về đây, nghênh đón đội quân diệt quốc khải hoàng. Mấy trăm năm qua, dân chúng Lương Châu nghe đến Mang Di là biến sắc, chỉ có tự mình trải qua cảnh nhà cửa bị chà đạp, lương thực bị cướp sạch, tin dữ anh em con cái tử trận truyền về, mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và căm hận sâu tận xương tủy đó. Bây giờ không cần phải lo sợ nữa, cuối Thảo Nguyên không còn thiết kỵ Mang Di đạp gió Nam Hạ. Chợt! Đội quân chiến thắng, đội quân chiến thắng. Những vũ phu Lương Châu hưng phấn hò hét. Ở nơi rất xa, cờ xí sang sát bay trong gió, tiếng vó ngựa như sấm dội dần dần đến gần. Nhìn không thấy bờ, bóng người mặc áo giáp vàng ống kia ngực tại phía trước. Tim của mấy chục vạn dân chúng đập mạnh như trống, máu trong người sôi trào, hưng phấn đến mức đốt pháo, gõ chiên trống đến cánh tay mỏi nhừ. Là Nhiếp Chính Vương. Nhiếp Chính Vương. Tiếng hoan hô của dân chúng tràn ngập sự nhiệt tình chưa từng có, vang vọng đến tận chân trời không dứt. Hùng binh Trung Nguyên Khải Hoàng, phía sau là đội thương buôn kéo dài hàng trăm dặm, các tướng sĩ hứng chịu gió bụi Lương Châu, khuôn mặt mệt mỏi sau nhiều ngày lộ ra nụ cười đã lâu không thấy. Trong sự chú ý của vạn người, Nhiếp Chính Vương cưỡi ngựa đến, đột nhiên dị cương, nhìn về phía tường thành phòng ngự nguy nga nhưng đầy vết thương sau lưng dân chúng, hắn nghiêm giọng nói, con dân Lương Châu, hãy tự tay phá bỏ tất cả tường thành biên cảnh. Âm thanh mang theo thần lực, truyền khắp vài dặm. Dân chúng nghe rõ mồn một, nhìn quanh, ai cũng ngơ ngác, nhưng lại kích động. Những binh sĩ biên phòng Lương Châu lưu thủ nghe lệnh, nhanh chóng chạy về doanh địa. Nửa giờ sau, hơn vạn binh sĩ biên phòng chuyển đến những đống quân giới chất như núi, phần lớn là thương mâu, xếp dưới chân tường thành nguy nga. Những võ sĩ gan dạ cầm lấy giáo dài trước tiên, người dân cũng nhao nhao nhận lấy vũ khí, hoặc hai người khiêng, hoặc mấy người chuyên chở cột sắt chống vào chân tường. Khi tiếng của Nhiếp Chính Vương vang lên, dân chúng nín thở ngưng thần, trong tiếng đếm ngược, dùng hết sức lực toàn thân. Một lần rồi lại một lần. Cho đến khi tiếng ầm ầm vang vọng trời mây. Tường thành nguy nga ầm ầm đổ sụp, từng viên gạch đá đều mang dấu vết của năm tháng, đá vụn còn thấm máu, cho đến khi cả tòa tường thành biến thành phế tích. Tiếp theo là các cửa ải phòng thủ còn lại, những cửa ải cực kỳ quan trọng ngày xưa, bao gồm cả tường thành Hồ Lô Khẩu, toàn bộ đều bị lật đổ, tầm mắt không còn bị cản trở, dễ dàng nhìn ra xa đến thảo nguyên bao la. Dân chúng mắt rưng rưng lệ, tự mình tham gia đẩy đổ cửa ải, nỗi sợ hãi trong lòng không còn sót lại chút gì, giờ khắc này, họ cảm nhận rõ ràng phía Bắc không còn uy hiếp nữa, sẽ không bao giờ có giặc cướp nữa, họ cũng có thể đặt chân lên mặt Bắc. Ngay cả binh sĩ biên phòng Lương Châu cũng lệ nóng lưng tròng, công khai hô to Nhiếp Chính Vương vạn tuế, nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Người dân nghe binh lính đều hô vạn tuế, lần này không cần phải nhịn nhục nữa, nhao nhao quỳ lạy hò hét, từ tận đáy lòng hy vọng Nhiếp Chính Vương là hoàng đế. Không được vượt quá giới hạn. Giọng nói trầm thấp truyền khắp nơi, Giả Hoàng dõng dạc nói, bản vương ở đây thông báo cho thiên hạ, những ai nguyện đi mặt Bắc khai khẩn, triều đình sẽ có thưởng. Ngoài ra, phế trừ sưu cao thuế nặng. 8 năm đầu miễn thuế ruộng, 6 năm tiếp theo giảm một nửa, chỉ thu thương thuế. Lời vừa dứt, trời đất lặng như tờ. Vô số dân chúng nghẹn họng nhìn trân trối, nhất thời khó tin. 8 năm tới miễn thuế ruộng, 6 năm sau thiếu một nửa. Nói cách khác, thu hoạch sau này không cần nộp cho quan phủ. Quan lại Lương Châu đều kinh hãi, trong sử sách huy hoàng, ngoài Hán Văn Đế ra, không có ai dám hô lên 8 năm miễn thuế, đây chính là toàn bộ dân chúng thiên hạ không cần nộp thuế nông nghiệp. Đây chính là quyết đoán của Nhiếp Chính Vương. Cũng là lời hứa của hắn. Lời hứa này chấn động lê dân thương sinh. Dân chúng Lương Châu mừng như điên, Nhiếp Chính Vương miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối sẽ không lừa dối, hơn nữa lời vương gia nói, ở khắp nơi trong thiên hạ đều chắc chắn. Không, chỉ có vương gia đăng cơ trở thành hoàng đế, đó mới là quốc sách đã định, không ai có thể thay đổi. Nhiếp Chính Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quần tình phấn chấn, dân chúng mặc kệ những thứ khác, chỉ kích động hô lên điều mình mong mỏi trong lòng. Giả Hoàng khoát tay ra hiệu dừng lại, nhưng tiếng của dân chúng càng lúc càng lớn. Ban đêm, trên đường trở về kinh, Thủy Thượng Phiêu nhận được tin gấp từ Bồ Câu. Vương gia, Thích tướng quân đã xuất lĩnh tinh nhuệ tiêu diệt bộ lạc Nữ Chân. Giả Hoàng khẽ gật đầu. Chủ lực Nữ Chân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, các bộ lạc phía Bắc Liêu Đông đều chỉ còn lại đám ô hợp. Thủy Thượng Phiêu cung kính báo cáo, vương gia, chúng ta đã thu được rất nhiều dược liệu kỳ dị, Nữ Chân chính là dựa vào chúng để huấn luyện ra những luyện thể sĩ sức mạnh vô cùng, Thích tướng quân đang chuẩn bị đường về. Rất tốt. Giả Hoàng gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, quốc vận chi chiến, những anh linh tử trận lá rụng về cội, cấp cho gia đình gấp 5 lần tiền trợ cấp, chiến công phong thưởng cho con trai hoặc vợ con của họ. Quan trọng nhất là luận công ban thưởng sau chiến tranh, không thể bỏ sót một người, bao gồm cả những hào kiệt giang hồ vì nước tham chiến, đều phải được phong thưởng. Từ ngươi toàn quyền đốc thúc, sau này ngươi chính là hầu tước kim cẩm y vệ trấn phủ sứ, chuyên quản lý tình báo thiên hạ. Thủy Thượng Phiêu vẻ mặt mừng như điên, quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy cảm kích vương gia ban cho vinh quang. Chính mình chỉ là một tiểu nhân vật vô danh, bình thường đến mức chỉ có thể dò hỏi những tin tức vụn vặt, chính vì theo đuổi Nhiếp Chính Vương, từ khoảnh khắc theo sau lưng ngài, mỗi ngày đều sống phong phú và có ý chí chiến đấu, hào quang rực rỡ cũng có thể chiếu rọi lên người mình. Cuối tháng 8, khí lạnh dần sâu. Ngày hoàng đạo thích hợp xuất hành, lại đúng vào lúc trời quang mây tạnh, ngoài 30 dặm thành thần kinh người đông như kiến, không khí nhiệt liệt vui mừng. Danh sĩ thiên hạ, những người thành đạt trong các ngành nghề, thế gia vọng tộc lần lượt tụ tập ở kinh kỳ, một là để chúc mừng Nhiếp Chính Vương xuất lĩnh hùng binh Khải Hoàng về kinh, hai là cũng rất mong chờ từ cũ đón mới, thiên hạ mở ra một chương mới. Ai sẽ là người đầu tiên khuyên tiến? Các đại nho bác học bí mật bàn tán. Người này chắc chắn không thể là thân tín thuộc hạ của Nhiếp Chính Vương, như vậy quá cố ý, người này còn phải có sức ảnh hưởng cực lớn. Quan trọng nhất là, người đầu tiên khuyên tiến, ắt sẽ lưu lại tiếng xấu ngập trời. A vua nịnh hót, chỉ vì cầu vinh. Hơn nữa còn vô tình vứt bỏ ơn nghĩa của xã tắc tiền triều. Đang lúc các thế gia danh nho bàn luận sôi nổi, xa xa truyền đến tiếng reo hò như núi kêu biển gầm của dân chúng, vô số con dân hô vang đội quân chiến thắng, Nhiếp Chính Vương uy vũ, biển người không thấy điểm cuối, âm thanh dấy lên từng lớp sóng lớn. Trong sự chú ý của vạn người, người mặc vương miện vàng, phi ngư phục vàng cưỡi ngựa trên quan đạo, đón nhận sự quỳ bái của người trong thiên hạ. Đi được 6 dặm, chỉ có tiếng hoan hô vang trời. Âu Dương, Tú Tài và Song Roi ba người nụ cười có chút cứng lại, tại sao vẫn chưa có đại thần nào cản đường? 7 dặm, tiếng quỳ bái không ngớt. Chợt, mấy chục người từ trong đám đông chạy vội ra, cùng nhau chặn trên quan đạo. Người dẫn đầu đội lương quan, trâm vàng cài tóc đặc biệt chói mắt, bào phục màu đỏ tươi rực rỡ. Xung quanh dần dần yên tĩnh lại, dân chúng đông nghìn nghịt thấy có người cản đường Nhiếp Chính Vương khải hoàn về kinh, rất nhanh liền im phăng phắc. Vô số người nín thở ngưng thần, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là các danh sĩ thiên hạ và quan viên triều đình, càng là con ngươi đột nhiên co lại, khó tin đến cực điểm. Hắn là ai? Là tân khoa trạng nguyên của khoa thi năm nay, Liễu Nguyên gia a luận về chức quan, trạng nguyên vào triều cũng chỉ là vào Hàn Lâm viện tìm tu, con đường quan lộ chưa chắc đã có thể thăng tiến, từ xưa đến nay có 7 thành trạng nguyên đều im hơi lặng tiếng trên quan trường. Nhưng địa vị cao thượng của một trạng nguyên trong dân gian, các lão nội các và thượng thư lục bộ cũng không sánh bằng. Nhà nhà đều mong có một quan trạng nguyên, mỗi lời nói hành động của quan trạng nguyên không chỉ ảnh hưởng đến người có học thức trong thiên hạ, mà dân chúng đều biết đó là tiêu chuẩn. Vạn vạn lần không ngờ, quan trạng nguyên lại là người đầu tiên khuyên tiến, giành danh vọng. Vốn đã là đầu bảng khoa cử thiên hạ, cần gì phải thêm danh tiếng, huống hồ chưa chắc đã là lời khen. Mưu đoạt quyền thế. Quan Trạng Nguyên cũng là vào Hàn Lâm viện tìm tu, chỉ cần mình có năng lực, tiền đồ vô lượng, ai cũng không cản được. Huống hồ bài thi đình, cựu thủ phủ Dương Công tự mình phê duyệt, khen ngợi Liễu Nguyên gia có tài tể phụ lại thực tế không phù phiếm, một đôi mắt tinh tường của Dương Công, người A Du Nịnh hót sao có thể qua mắt được ông. Rốt cuộc là vì sao? Quan Trạng Nguyên do xã tắc đại càng đích thân điểm chọn lại là người đầu tiên khuyên tiến, đặt trong sử sách cũng rất có sức ảnh hưởng. Còn những sĩ tử sau lưng Liễu Nguyên gia cũng là tân khoa tiến sĩ, đi theo bước chân của quan Trạng Nguyên. Đối mặt với vô số ánh mắt, giả hoàng cưỡi ngựa đến, yên tĩnh nhìn tân khoa Trạng Nguyên lang. Hắn nhớ rất rõ. Vụ án gian lận khoa cử, vị sĩ tử này đã dùng giọng điệu bình tĩnh mà kiên định nói một câu, thi lại 100 lần, ta cũng có thể đoạt giải nhất. Sự tự tin vào tài học của bản thân rất có sức hấp dẫn. Hắn đã thật sự làm được, đứng đầu khoa cử, giành được vinh quang Trạng Nguyên. Trời đất lặng yên, Liễu Nguyên gia tiến lên cung kính thi lễ. Cảm nhận được ánh mắt tán thưởng vui mừng của Nhiếp Chính Vương, quan Trạng Nguyên nhất thời hốc mắt phím hồng, hắn gắng sức kiềm nén cảm xúc dân trào, hùng hồn nói, năm cảnh đức thứ 19, gia tỷ của tôi bị chồng độc ác giết hại vứt xác xuống giếng, ngụy tạo thành nhảy giếng tự tử, toàn bộ huyện nha và gia đình tên chồng độc ác cấu kết, cùng một dục, coi mạng người như cỏ rác. Tôi, Liễu Nguyên gia, bi thương tuyệt vọng, cầu cứu không cửa, từ huyện nha đến phủ nha rồi đến hình bộ kinh sư, đơn kiện đều chìm vào im lặng, đường cùng, tôi chỉ có thể đến nha môn Cẩm Y vệ khổ sở cầu xin. Người đời đều biết, Cẩm Y vệ giám sát bá quan, giữ gìn an ninh xã tắc, án mạng là chức trách của huyện nha. Nhưng sáng hôm đó, một vị tổng kỳ Cẩm Y vệ đứng trước mặt tôi, hắn chỉ mới 17 tuổi, còn nhỏ hơn tôi, nhưng lại vô cùng kiên định nói với tôi rằng, mạng người là trên hết, nhất định phải điều tra rõ ràng, dù liên lụy đến ai, cũng quyết chém không tha. Vị tổng kỳ đại nhân đó đã dùng lương tri để bảo vệ công lý. Cuối cùng gia tỷ của tôi được minh oan, bọn ác nhân cấu kết với nhau đều bị đưa ra công lý. Vị tổng kỳ đại nhân đó, chính là Nhiếp Chính Vương bây giờ. Nói đến cuối cùng, Liễu Nguyên gia nước mắt lưng tròng, dù qua bao lâu, nghĩ đến bóng người mặc phi ngư phục màu đen bước ra từ trong sương sớm, hắn vẫn sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Các danh sĩ, thế gia vọng tộc xung quanh bừng tỉnh, chẳng trách tân khoa Trạng Nguyên lại dám mạo hiểm tiếng xấu để là người đầu tiên khuyên tiến. Văn võ bá quan cũng cảm xúc phức tạp, toàn bộ triều đình đều là từ việc nâng quan tài liệu chết can gián mà biết nha môn Cẩm Y vệ có nhân vật giả hoàng, hóa ra Nhiếp Chính Vương từ rất lâu trước đây đã giúp đỡ kẻ yếu, trừng trị kẻ ác. Liễu Nguyên gia cúi lạy bóng người mặc áo giáp vàng, tiếp tục nói, cuối năm cảnh đức thứ 20, vụ án gian lận thi hương, những người liên quan đến vụ án có cháu của quyền hoạn nội đình, có con cháu của quan viên, cũng có người thừa kế của quyền quý kinh sư, vì danh ngạch cử nhân mà đi theo con đường tà đạo. Có một Cẩm Y vệ đứng ra, hắn nói khoa cử là quốc sách, là con đường thăng tiến của hàng môn thứ dân, cho dù là người có quyền thế dám phá hoại sự công chính, hắn cũng sẽ điều tra đến cùng. Một trong những người gian lận, là anh ruột của vị cẩm y vệ này, hắn không bao che, hắn vẫn bắt anh ta vào chiếu ngục tra tấn nghiêm hình, vì thế mà mang tiếng bất hiếu. Hắn chỉ cầu hai chữ, công chính. Hắn chính là Nhiếp Chính Vương. Giọng nói cao vút truyền khắp nơi, qua vô số người truyền miệng, dân chúng từ tận đáy lòng mà bội phục. Anh ruột gian lận, định chiếm danh ngạch cử nhân của người khác, Nhiếp Chính Vương không cho phép. Cho dù bị mắng là bất hiếu, hắn vẫn kiên trì công chính, đó là phẩm đức cao thượng đến nhường nào. Văn võ bá quan cung kính cúi đầu, tại một nơi trang trọng thần thánh như thế này, tân khoa trạng Nguyên Lang có sức ảnh hưởng cực lớn lại đang kể hai chuyện rất nhỏ. Nhưng chính hai chuyện này lại càng làm nổi bật phẩm đức cao thượng của Nhiếp Chính Vương, lúc mới khởi nghiệp có lương tri, có công nghĩa, lúc cầm quyền vẫn kiên trì công chính. Trong đám đông, một biên tu của Hàng Lâm Viện đang cầm bút ghi lại toàn bộ quá trình của ngày thần thánh này, tân khoa trạng Nguyên đương nhiên không thể nói dối, tam pháp ti chắc chắn có hồ sơ lưu trữ. Còn về những lời ngầm hạ thấp thời Cảnh Đức, đó cũng là chuyện của tiền triều, năm tháng Cảnh Đức che giấu tội ác, bây giờ mới có thể gạn đục khơi trong tốt hơn. Mọi người đang tiếp tục nhìn về phía quan trạng Nguyên. Đột ngột, Liễu Nguyên gia làm một hành động cực kỳ vô lễ. Hắn giơ tay chỉ vào bóng người mặc áo giáp vàng, mắng, Nhiếp Chính Vương, ngài thần cách gia thân, lại được thần dân ủng hộ, xoay chuyển tình thế, cứu vớt dân chúng Trung Nguyên khỏi cảnh lầm than, nhất cử tiêu diệt đế quốc Bắc Mãn, ngài không xưng đế, chúng sinh biết trông vào đâu? Vạn dân thiên hạ biết nương tựa vào đâu? Ngài còn không xưng đế, chính là làm lạnh lòng dân thiên hạ. Nói xong quỳ rạp xuống, dõng dạc nói, cung thỉnh Nhiếp Chính Vương thuận theo lòng dân, đăng lên đại bảo. Các tân khoa tiến sĩ sau lưng cũng theo đó quỳ xuống hô to, cung thỉnh Nhiếp Chính Vương thuận theo lòng dân, đăng lên đại bảo. Dần dần, tiếng hô của dân chúng từ đầu đến cuối lan ra 30 dặm, ai cũng cam tâm tình nguyện, mặt đầy sùng bái, kinh kỳ vang lên tiếng hô chấn thiên động địa. Bất kể là trước đây hay sau này, Nhiếp Chính Vương đều nên là hoàng đế. Trước hôm nay, công lao của ngài che khắp đất nước. Sau hôm nay, ngài hứa miễn thuế ruộng, phế trừ hết thảy sưu cao thuế nặng, kéo dài đến 8 năm. Đối mặt với tiếng thỉnh nguyện như núi kêu biển gầm, Giả Hoàng nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt quan Trạng Nguyên, gắng sức đỡ hắn dậy, cao giọng giận dữ nói, bản vương chịu hoàng ân phò tá xã tắc, sao dám phụ bạc. Ngươi bây giờ khuyên bản vương xưng đế, là đẩy bản vương vào chỗ bất nghĩa. Lời này đừng nhắc lại nữa. Chư vị mau đứng dậy. Nói xong lần lượt đỡ các tiến sĩ đứng lên, thái độ vô cùng kiên quyết. Liễu Nguyên gia vẻ mặt lo lắng, nhưng không dám khuyên nữa. Vô số dân chúng im phăng phắc, khi lời từ chối của Nhiếp Chính Vương truyền đến, tất cả dân chúng đều mặt mày ủ rũ, lòng nóng như lửa đốt. Đột nhiên, Nhiếp Chính Vương, một lão nhân mặc áo bào tím, đeo đai ngọc bước nhanh ra quan đạo. Chính là đương triều thủ phụ. Ngay sau đó, các vị trong nội các và đại quan lục bộ, cùng các quan viên thanh quý của Hàn Lâm Viện và quan viên các bộ nha môn đều theo sau gia các thủ phụ. Trong vòng một nén nhang, các quan lớn địa phương bao gồm cả võ quan từ ngũ phẩm trở lên, lục tục đi về phía bóng người mặc áo giáp vàng. Nếu là vào đêm chính biến vũ trang không lâu, Nhiếp Chính Vương muốn thay triều đổi đại, họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện, đó thật là hoang đường, giả tâm bừng bừng khiến tổ tiên trên trời cũng phải lạnh lòng, khiến hậu nhân đọc sử cũng cảm thấy vô sĩ. Nhưng Nhiếp Chính Vương đã tiêu diệt đế quốc Bắc Mãn mấy trăm năm, đây là chiến công huy hoàng nhất trong lịch sử, vì Trung Nguyên mở mang bờ cõi, vì hậu thế diệt trừ nguy cơ, khiến cho mảnh đất Trung Nguyên tràn đầy sức sống. Uy vọng hưng thịnh, lan tỏa khắp các ngõ ngách của thần châu, là thần minh đương thời, bảo hộ cho vạn dân thiên hạ an bình. Nhiếp Chính Vương thật sự xứng đáng đăng lên ngôi vị cao nhất. Gia các thủ phụ đi tới trước mặt, thành khẩn cúi mình hành lễ, cao giọng nói, Nhiếp Chính Vương từ trong nhỏ bé mà cuộc khởi, trừ gian diệt ác, vì dân mưu phúc, trong triều nghịch thần như Khương thị Khương Kỳ, như Doãn thị Doãn hoàng hậu, họ ở trung khu, một lệnh là có thể gây sóng gió thiên hạ, nếu không phải Nhiếp Chính Vương quét sạch mọi trở ngại, tiêu diệt toàn bộ bọn họ, triều chính đã sớm chướng khí mù mịt, hỗn loạn không chịu nổi. Bạch Liên làm loạn mấy chục năm, vùng đất Giang Nam giàu có hoang tàn, đầu sỏ Bạch Liên trắng trợn tàn sát quan dân, khiến người Giang Nam bất an, sợ như sợ cọp, nếu không phải Nhiếp Chính Vương dũng mãnh vô song, chống đỡ cơn nguy khốn, lập công lao 30 năm không ngừng, Giang Nam đã sớm chìm trong nước sôi lửa bỏng. Bắc Mãn lòng lan dạ thú, uy hiếp thần châu mấy trăm năm, dân chúng nghe đến giặc là biến sắc, sói dữ cướp sơn hà của ta, giết con dân của ta, nếu không phải Nhiếp Chính Vương thần uy vô song, quét ngang vạn dặm, con dân thần châu ta vẫn ngày đêm đề phòng hoạn sói dữ, lòng dân khó có thể bình an. Không hổ là tể tướng triều đình, không cần suy nghĩ, nói một hơi, chữ nào chữ nấy hùng hồn mạnh mẽ, rồi dõng dạc nói, thỉnh vương gia sớm lên đại vị, thống ngự vạn bang. Văn võ bá quan sau lưng đồng loạt cúi người, trăm miệng một lời, thỉnh vương gia sớm lên đại vị, thống ngự vạn bang. Âm thanh theo gió thu, truyền khắp vài dặm, vô số dân chúng cũng từ tận đáy lòng chấn động hô vang, thỉnh vương gia sớm lên đại vị, thống ngự vạn bang. Giả Hoàng thấy cảnh này, khẽ thở dài, rồi bước nhanh đến trước mặt gia các thủ phụ, đỡ lão nhân dậy, lại lần lượt trấn an các vị trong nội các và các trọng thần xã tắc, cuối cùng dứt khoát nói, chút công lao nhỏ mọn, đâu dám chiếm giữ đế vị. Chuyện này đừng nhắc lại nữa. Nói xong không để ý đến lời khuyên của chúng thần, khăng khăng quay trở lại con hãn huyết bảo mã, chuẩn bị về kinh bái kiến quân thượng. Nào ngờ, toàn bộ thuộc hạ của hắn đều quỳ trên mặt đất, giọng nói chứa đựng sự kính ngưỡng và kiêu ngạo, khẩn cầu vương gia đăng lên đại bảo. Âu Dương Cẩn, Tú Tài, Song Roi bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô vang, ngay sau đó, cẩm y vệ khắp thiên hạ đều cung kính quỳ xuống, không chịu đứng dậy. Trong đó có Hoa Si Lục Bách Hộ từ Giang Nam đến, cũng có Nghiêm Bách Hộ từ Lĩnh Nam, và cả Vương Đan Luân, người được hưởng đãi ngộ Phó Thiên Hộ. Ai cũng phát ra âm thanh kiên định không đổi, thỉnh nhiếp chính vương đăng lên đại bảo. Trong đó, Nghiêm Bách Hộ hốc mắt ướt át, kích động đến khó kiềm chế. Hắn và nhiếp chính vương quen nhau khi còn mới, chỉ là lúc cuối ngõ bắt một tên lừa trọc, khi đó nhiếp chính vương chỉ là một lực sĩ vô danh, nhưng đã có hùng tâm đảm phách, gặp địch không lùi, vượt khó tiến lên. Vốn tưởng giả hoàng tiểu huynh đệ cả đời cùng lắm là lên đến Phó Thiên Hộ, không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, lại thành tựu vinh quang vô thượng. Mà vương đang luân quỳ trên đất thỉnh nguyện, trong lòng càng là bùi ngùi. Ngày xưa một trong những tổng kỳ dưới quyền, ba người vì vị trí bách hộ mà cạnh tranh, khi đó hắn đã thấy trong mắt giả tổng kỳ ngọn lửa giả tâm hừng hực, hắn cũng biết đây nhất định là một nhân kiệt trên quan trường tương lai. Đã đoán giả tổng kỳ sẽ đi rất cao, nhưng vạn vạn lần không dám nghĩ, giả tổng kỳ trong mấy năm đã tạo ra nhiều chuyện kinh tâm động phách như vậy, cũng tạo nên một kinh nghiệm truyền kỳ xưa nay chưa từng có. Thỉnh nhiếp chính vương đăng lên đại bảo. Vương Đan Luân từ đầu đến cuối hô vang, trước mắt dường như hiện lên hình ảnh thiếu niên anh tư bừng bừng đứng ở công sở Thiên Xu phòng, rồi lại trùng khớp với hình ảnh nhiếp chính vương phong hoa tuyệt đại bây giờ. Bóng người mặc áo giáp vàng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, nhìn ra xa, quan viên, thuộc hạ, dân chúng đều đang hô hoán thỉnh nguyện. Mà nhiếp chính vương thờ ơ, không khí nhiệt liệt dần nguội đi, dân chúng càng thêm lo lắng. Tuy nói nhiếp chính vương khiêm tốn, hoặc thật sự không muốn làm hoàng đế, nhưng đây là nguyện vọng chung của mọi người, nhiếp chính vương không thể để người trong thiên hạ thất vọng a, bỗng nhiên. Từ hướng thần kinh thành có loan giá phượng liễn chạy tới, theo sau là đoàn vương công đại thần mênh mông cuồn cuộn, đại hoàng tử, tam hoàng tử của đại càn cùng các công chúa đều đứng ở phía sau, đội ngũ kéo dài vài dặm. Triệu Di Nương, Giả Mẫu, Giả Chính, Giả Thám Xuân cũng ở trong đó, Triệu Di Nương đầu đội mũ phượng siêu nhất phẩm lộng lẫy đến tột cùng, căng thẳng đến hô hấp rối loạn, nhưng lại trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Giả lão thái thái mái tóc bạc khẽ rung, kích động đến nỗi lòng bay lên chín tầng mây, ngay tại hôm nay, ngay tại hôm nay, đây không phải là vinh quang bình thường, mà là khai quốc. Khai quốc a, nửa khắc đồng hồ sau, loan giá phượng liễn đã đến gần. Trời đất lặng như tờ, không khí vô cùng cứng nhắc. Giả hoàng không chút do dự, cúi người thi lễ, tất cung tất kính nói, vi thần bái kiến bệ hạ thánh cung an, thái hậu nương nương thiên tuế. Nghe vậy, bá quan cùng nhau thi lễ tham kiến thánh thượng, vô số dân chúng cũng chỉ có thể quỳ lạy đế vương. Trần Thái Hậu đội mũ phượng, mặc phượng bào cẩm tú văn chương, khi bà bước ra khỏi phượng liễn, liền chậm rãi đỡ ấu đế trong long liễn, bà dắt đế vương đi tới trước mặt nhiếp chính vương. Tộc nhân họ Khương lòng như dao cắt, cúi đầu không dám nhìn, nhưng máu trong người một mảnh lạnh buốt. Trời đất chứng giám, lịch sử ghi chép, vạn dân chứng kiến, đế vương và Trần Thái Hậu cách nhiếp chính vương chỉ vài thước. Trần Thái Hậu hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát, nhiếp chính vương chính là thần minh đương thời, thần quang chiếu rọi đại địa hoa hạ, công lao che khắp đất nước, trên thông trời xanh, dưới an ủi vạn dân, hào quang rực rỡ không phải ánh nến yếu ớt của Khương thị có thể sánh bằng. Khương thị nếu còn cố che lấp ánh sáng của nhiếp chính vương, ấy là có tội với thần châu, có tội với muôn đời. Thỉnh nhiếp chính vương thuận theo lòng dân, đăng lên đại bảo. Ấu đế bên cạnh nói từng chữ còn ngọng nghịu, vì đã luyện tập hơn một tháng, bây giờ cũng theo mẫu thân hô, nhiếp nhiếp chính vương trèo lên đăng lên đại bảo. Đứa trẻ dùng thời gian rất dài mới khó khăn nói xong câu đó. Bệ hạ giả hoàng nghẹn lời. Lúc này, Trần Thái Hậu nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc từ tay cung tỳ thân cận, hai tay nâng lên, không báo trước mà kéo ấu đế quỳ trên mặt đất, nhiếp chính vương còn từ chối nữa, ta quỳ đây không dậy. Trong chốc lát, các vị trong nội các cùng nhau quỳ xuống, chỉ trong mấy hơi thở, trong phạm vi 10 dặm người đông như kiến không còn ai đứng. Bao gồm cả Triệu Di Nương, Giả Mẫu, Giả Chính, bây giờ cũng đầu gối chạm đất, cúi đầu chờ đợi. Các người. Giả hoàng lập tức nâng Thái Hậu nương nương và ấu đế dậy, trầm mặc một hồi rồi nhận lấy ngọc tỷ truyền quốc, nghiêm giọng nói, nếu đã như vậy, trẫm nguyện gánh vác trọng trách của trời đất, tạo phúc cho vạn dân. Lời vừa dứt, trời đất ngưng trệ, hình ảnh như dừng lại. Trần Thái Hậu dắt đứa trẻ, từng lời như châu ngọc, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Văn võ bá quan thở phào nhẹ nhõm, hắn giọng một cái, rồi hô va như núi kêu biển gầm, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âu Dương Cẩn, Tú Tài. Song Roi dẫn đầu cẩm y vệ thiên hạ gắng sức hô to, gần như là hét lên vạn tuế từ trong lồng ngực, nội tâm sôi sục trào dâng. Dân chúng vui mừng ra mặt, cuối cùng đã được như ý, lần này vui vẻ quỳ bái, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Triệu Di Nương, Giả Mẫu, Giả Chính, Giả Thám Xuân cũng theo biển người hô vang, âm thanh như biển gầm bao phủ, tầng tầng lớp lớp xung kích lên trời cao, hồi lâu không dứt. Từ giờ khắc này, Hoàng Nhi chính là Hoàng đế. Hoàng đế A, trong hốc mắt Triệu Di Nương nước mắt lưng tròng, con trai nhà ai có giỏi giang đến mấy, phong hầu bái tướng đã là vô cùng ghê gớm, nhưng đứa con từ bụng mình chui ra lại trở thành khai quốc hoàng đế. Hồi tưởng lại quá khứ, hồi tưởng lại Hoàng Nhi ánh mắt kiên định nói muốn xông pha sự nghiệp, lần lượt rơi vào cảnh tuyệt vọng, lần lượt bị bao vây trùng điệp cũng không đánh bại được Hoàng Nhi, con trai mình càng mạnh mẽ hơn mà đứng lên, cho đến hôm nay vinh quang vô thượng. Giả Chính nằm rạp trên đất quỳ lạy tân đế, đã sớm nước mắt lưng tròng, đời này của mình bình thường, không ngờ lại có thể được tôn xưng là Thái Thượng Hoàng, giống như cha của Hán Cao Tổ Lưu Bang là Lưu Thái Công, cho dù bây giờ chết cũng là cười mà chết, còn được tổ chức quốc táng. Tiếng triều bái từ bốn phương tám hướng chấn động trời xanh, Giả Hoàng cao giọng nói, chư vị mời đứng dậy. Người đông như kiến khấu tạ hoàng ân, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Long liễn phượng liễn rời đi, trong sự chú ý của vạn người, chưởng ấn của 24 giám nội đình cùng nhau để tới một chiếc long liễn hoàn toàn mới, bên ngoài điêu khắc kim long, bên trong khắc nhật nguyệt sơn hà, phía dưới còn có bản đồ sông núi cương vực, mỗi một tấc đều tượng trưng cho hoàng quyền tôn quý. Bóng người mặc áo giáp vàng tay nâng ngọc tỷ truyền quốc, từng bước một đi về phía long liễn, trong tiếng hoan hô vô tận, liễn xa chậm rãi tiến về phía thần kinh thành, ven đường lễ nhạc tấu vang. Văn võ bá quan theo sát phía sau, từ giờ khắc này, một trang sử mới sẽ được lật ra. Màn khuyên tiến xưng đế này có thể nói là hoàng mỹ, hy vọng tân triều có thể hướng tới thịnh thế. Tiếp theo chính là đại điển đăng cơ tùy ý, nghe cha của hoàng đế nói, bệ hạ muốn cử hành đại hôn. Trong liễn xa, Giả Hoàng nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cùng yên tĩnh, sau một hồi lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Trong con ngõ sâu hun hút có một sân viện đổ nát. Căn phòng ngủ lờ mờ không chút ánh sáng. Hai vị lang trung được mời đến, xách theo hòm thuốc tới chữa bệnh. Giả Bảo Ngọc ngồi liệt ở góc tường, dáng vẻ tiều tụy, ngơ ngơ ngác ngác. Đại phu, làm phiền ngài. Nha hoàn nhà họ Vương rưng rưng làm lễ. Trên giường bệnh, Vương phu nhân hai má hốc lại, hơi thở đứt quãng, toàn bộ phần hàm dưới cổ đã thối rữa trông rất đáng sợ. Một vị lang trung lấy ra ngân châm, còn lão giả kia thì dốc lòng bắt mạch, sắc mặt kinh hãi nói, thương tâm tích tụ trong mạch, khí huyết chảy ngược vào tạng phủ, không còn sống được bao lâu nữa. Bệnh nhân này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, trong lòng dồn nén vô tận uất hận mà tự hủy hoại bản thân. Giả Bảo Ngọc nghe thấy lời ấy, đau buồn chạy đến bên giường, thê. Lương nói, đại phu, mau cứu mẫu thân của ta. Ác nhân đắc chí bay cao, cửu cửu của ta chết trong tay hắn, hai mẹ con chúng ta cũng cửa nát nhà tan. Ngày sau nếu ta leo lên được ngôi cao, nhất định sẽ vạn lần tạ ơn hai vị. Lang Trung lắc đầu cười khổ, thầy thuốc đều hướng tới việc hành y tế thế, nếu có thể trị, lão phu sẽ dốc hết sức mình. Nhưng mẫu thân ngươi tích tụ quá nhiều, trừ phi có được dược liệu trân quý trên thế gian, nếu không thì chỉ sống được trong tháng này thôi. Hốc mắt Vương phu nhân rung động, ngày chết sắp tới, dù sao cũng là sợ hãi. Nàng khó nhọc giơ cánh tay lên, trong ánh mắt là sự cầu xin khẩn khoản. Hai vị lang trung thở dài, khéo léo từ chối tiền bạc, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, đông, lốp bốp. Bên ngoài khắp các đầu ngõ nhỏ truyền đến tiếng chiên trống dục giả, tiếng pháo nổ giòn giả, cùng với tiếng hoan hô của dân chúng. Hai vị lang trung sắc mặt nghiêm nghị, lập tức hướng về phía Tử Cấm Thành khom người thi lễ. Sau khi vái chính vái, họ mới cười nói từ tận đáy lòng, Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng xưng đế. Nói xong, họ quay người nhìn về phía bệnh nhân, khuyên nhủ, triều đại mới, cảnh tượng mới. Nhiếp Chính Vương xưng đế chính là đại hỷ sự của thiên hạ, ngươi cũng nên nghĩ đến chuyện vui, may ra có thể sống thêm mấy ngày. Thế nhưng, trong mắt Vương phu nhân lồi ra, cơ thể run rẩy kịch liệt, không thể khống chế mà ho khan, máu tươi tuôn trào ra. Không biết là đau đớn hay là cừu hận, gương mặt hóp lại của nàng trở nên vô cùng dữ tợn. Sao thế này? Lang Trung vội đến toát mồ hôi hột, vội vàng bắt mạch. Một vị lão giả khác nhìn về phía Giả Bảo Ngọc, thấy cậu ta cũng đang trong bộ dạng suy sụp. Vương phu nhân không ngừng nôn ra máu, tâm mạch đã sớm vỡ nát. Đột nhiên, bà ta điên cuồng cười lớn, tiếng cười tựa như hồi quang phản chiếu, khàn cả giọng nói, lão tặc thiên, tại sao là hắn? Tại sao là nàng? Ta là đích nữ của Kim Lăng Vương Thị, còn nàng ta chỉ là đồ quỷ sứ nhà nghèo bị bán đi, phải dựa vào việc làm nô tì mới có thể sống sót. Con trai của nàng ta là thứ tạp chủng con thứ phải nhìn sắc mặt ta mà sống, còn con trai ta là Kỳ Lân Nhi Ngậm Ngọc mà sinh ra. Lão tặc thiên, vì sao lại quan tâm đến bọn họ mà không để ý đến ta? Tiện phụ, tạp chủng, tạp chủng. Phục. Trong mắt Vương phu nhân tràn ngập cừu hận cực đoan, con ngươi nhanh chóng tan rã. Giây phút hấp hối, bà ta phảng phất nhìn thấy mình trở thành thái hậu nương nương tôn quý nhất thiên hạ, còn Bảo Ngọc thì leo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Nhìn một lúc, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt của tiện phụ và tạp chủng kia. Hai hơi thở sau đó, bà ta vì cừu hận mà sụp đổ đến mức tắt thở. Thái thái, nha hoàn nhà họ Vương và tập tiếp nhân, Mính Y nhào vào giường. Mẫu thân, Giả Bảo Ngọc phát ra tiếng gào thấu tận tâm can, lập tức khóc như mưa. Hai vị lang trung nhìn nhau, vốn nên mặc niệm cho người đã chết, nhưng khi nghe được Kim Lăng Vương thị, còn có con thứ, rồi lại nhìn hai mẹ con này, lập tức đoán ra thân phận của họ. Cáo từ. Hai người chắp tay rời đi. Đây là loại phụ nhân gì vậy? Lại vì cừu hận bệ hạ và thái hậu mà tức chết. Huống hồ bọn họ có thể làm chứng, phụ nhân này chính là vì quốc khí mà chết. Trong phòng tiếng kêu rên vang dội. Trớ trêu thay, hai đứa trẻ hàng xóm lại chạy vào trong sân, trong giỏ sách theo bánh kẹo, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, Nhiếp Chính Vương làm hoàng đế rồi, Nhiếp Chính Vương làm hoàng đế rồi. Cao Vi ngoại trên phố bày tiệc lưu động, ăn mừng 7 ngày 7 đêm, hàng xóm láng giềng đều có thể đến ăn miễn phí. Giả Bảo Ngọc mặt mày méo mó, đau đớn gầm lên, cút. Hai đứa trẻ bĩu môi, đặt xuống kẹo mừng bánh ngọt, rồi lại vui vẻ chạy sang nhà khác chơi. Giả Bảo Ngọc gục trên thi thể khóc ròng ròng, sau đó như phát điên chạy về phòng ngủ của mình, lục tung tìm được một cái chù y, rồi giật mạnh miếng ngọc bội trước ngực xuống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, không còn ai thương ta nữa, muốn cái đồ bỏ đi này để làm gì? Lão Tặc Thiên, ta là Kỳ Lân Nhi ngậm ngọc mà sinh, chỗ nào kém con súc sinh kia? Ta kém hắn sao? Cửu cửu, mẫu thân, đều là do hắn hại chết. Giả Bảo Ngọc dùng sức vung chù y, đập mạnh lên miếng ngọc, hết nhát này đến nhát khác, đập đến mức cánh tay co rút, món bảo bối đã gắn bó hơn 20 năm vỡ tan thành từng mảnh. A Giả Bảo Ngọc nước mắt giàn giụa, rồi cầm kéo kề lên cổ. Hắn nhắm mắt lại, nghiến nát răng, gằn từng chữ một, đích chính là đích, thứ chính là thứ, ta vĩnh viễn cao hơn ngươi, con súc sinh này, một cái đầu. Nói xong đột nhiên dùng sức, theo thân thể run rẩy không ngừng, vào khoảnh khắc sắp đâm vào cổ, hắn lại theo tiềm thức dừng lại, cũng vì sợ chết. Hắn quỳ xuống đất, cả đời này chỉ oán lão thiên bất công. Mính Yên, tập tiếp nhân chạy đến, rưng rưng nhìn nhị gia. Giả Bảo Ngọc đáy mắt đỏ ngầu, thê lương nói, ta kém hắn chỗ nào. Con súc sinh đó cũng có thể làm hoàng đế, đó là hoàng đế chí tôn của thế gian. A Mính Yên, tập tiếp nhân lau nước mắt, không nói một lời. Nào chỉ là kém, chênh lệch 10 vạn 8 nghìn dặm. Hoàng Tam gia ở bên ngoài phấn đấu cửu tử nhất sinh, thì Bảo Nhị gia đang ăn chơi trác táng. Hoàng Tam gia ở trong triều đình đối mặt với nguy hiểm trùng trùng, thì Bảo Nhị gia ở trong phủ đấu võ mồm với hạ nhân. Hai người ngoại trừ quan hệ huynh đệ, thực sự là mặt trời trên trời và con sâu dưới đất. Trên đời này chỉ có một vầng đại nhật, nhưng lại có vô số con sâu. Tập tiếp nhân trong lòng chua xót, trước đây còn may mắn được ở bên Nhị gia là phúc phận, bây giờ nghĩ lại, ngay cả Án Mây cũng có thể làm hoàng phi, đó là vinh quang mà nữ tử thiên hạ đều ngưỡng mộ. Còn mình thì phải theo hắn lang bạc khắp nơi, lo lắng cho kế sinh nhai. Mính Yên nức nở nói, Nhị gia, trong nhà không còn bạc để hậu tán thái thái, sau này Nhị gia làm sao để nuôi sống bản thân? Nhị gia mau đi tìm Xá Đại gia và Dung gia, nghe xem họ nói thế nào. Giả Bảo Ngọc giơ tay gầm lên, không đi. Trạng vạn tối, tại phường An ấp. Mấy tòa trạch viện ngói xanh tường đỏ, tấm biển giả thị treo cao giải lụa màu, đã có tiểu lại của công bộ đang bôi màu mạ vàng lên tấm biển. Giả Xá và Giả Dung thì hồng quang đầy mặt, trước ngực còn cài một đóa hồng lớn, miệng cười toe toét. Đại bá. Nơi xa vang lên giọng nói khàn khàn. Giả Xá và Giả Dung quay đầu lại, thì thấy Giả Bảo Ngọc với dáng vẻ tiều tụy. Nụ cười của hai người lập tức cứng lại, họ kiếm cớ đẩy quan lại của công bộ ra. Giả Xá chỉ vào tấm biển giả gia, nổi giận nói, ngươi còn có mặt mũi đứng ở dưới cửa giả thì sao? Mau cút đi. Giả Bảo Ngọc cố nén tủi nhục, đau đớn kêu lên, mẹ qua đời rồi. Giả Xá nhíu mày thật sâu. Bệ hạ xưng đế, lại liên tưởng đến sự hận thù của Á Độc phụ kia, xem ra là bị tức chết thật rồi. Hắn gật đầu nói, chết tốt lắm, sống sót còn phải ngày đêm nguyền rủa long thể của bệ hạ. Nhìn đại bá đang đắc ý như gió xuân, nghe những lời ghê tởm, Giả Bảo Ngọc điên cuồng mắng chửi, thứ khốn núng. Còn có ngươi nữa, Giả Dung, cha ruột của ngươi chết trong tay hắn, bây giờ ngươi lại đeo hoa hồng lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể được phong vương trong tay con súc sinh kia sao? Một đám đầu ba ba hèn nhát khiến ta buồn nôn, ta nhổ vào. Giả Xá tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt mày tím tái nói, trước kia, ta hồ đồ ghen tị, lầm tưởng bệ hạ lục thân bất nhận. Nhưng khi giả gia ta gặp phải tai họa ngập đầu, mồ mả tổ tiên đều bị đào lên, gặp phải sự sỉ nhục chưa từng có, là bệ hạ đã phản nghịch phạm thượng, rút đao chính biến, để tổ tông mỉm cười nơi chính suối, để tổ tông dưới địa phủ chiên trống vang trời, cũng cho huyết mạch giả gia chúng ta có thể ngẩng cao đầu làm người. Thứ nghiệt súc lòng lang dạ sói, vong ân bội nghĩa như ngươi, thiên hạ ai không chế giễu. Vương Tử Đằng hắn họ Vương, còn ngươi họ gì? Trước đây còn đứng ở đó vênh váo giễu võ Dương Oai, chẳng lẽ không phải muốn để bệ hạ gánh lấy tiếng xấu giết huynh sao? Lão tử bây giờ sẽ giết ngươi. Giả Xá nói xong, ngay cả Giả Dung cũng không kìm được lửa giận, quát to, cửu tộc suýt chút nữa bị tru di, ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, còn viết huyết thư cho Cẩm Y Vệ, sau này nếu phạm pháp loạn kỷ, cam chịu chém đầu. Chúng ta bây giờ là Giả thị hoàng tộc, là thành viên của tông nhân phủ, chỉ cần không làm sằng làm bậy, là có thể bảo đảm phú quý đời đời. Giả Bảo Ngọc, ngươi đến đây là muốn xin tiền an táng phải không? Vương Tử Đằng và mẫu thân ngươi đã làm chuyện ác, đừng mơ tưởng để Giả gia bỏ tiền. Đào một cái hố chôn tạm là được rồi. Nghe vậy, Giả Bảo Ngọc trừng mắt muốn nứt ra, chế giễu lại, đám cỏ đầu tường không có cốt khí, nếu là ta lên ngôi, bây. Giờ các ngươi đã quỳ dưới chân ta nịnh hót a vua rồi. Giả Xá và Giả Dung tiến lên mấy bước, nhìn hắn rất lâu, trong lòng xác định hắn đã có khuynh hướng nửa điên nửa dại. Lại còn ảo tưởng mình và bệ hạ đối đầu, sau đó thua trận trở thành kẻ thất bại, trong lòng có cảm giác của một kiêu hùng sa cơ thất thế. Kỳ thực hắn chỉ là một con kiến Dương Oai dưới gốc táo, bất luận là ai khiến bệ hạ gặp khó, hắn liền đắc ý hò hét. Mau cút đi. Giả Xá khoát tay, lười nhìn thêm. Giả Bảo Ngọc nén uất hận, gằn từng chữ, ta muốn về tổ trạch ở Kim Lăng. Giả Xá dứt khoát từ chối, không chút lưu tình nói, tông nhân phủ sẽ xóa tên ngươi, gia phả hoàng tộc sẽ vĩnh viễn không có tên của ngươi. Ngươi đừng làm ô uế mảnh đất của Giả gia, cũng đừng hòng ở bên ngoài tiêu dao. Cái đầu óc ngu xuẩn của ngươi sống sót rất dễ bị lợi nhỏ lợi dụng. Hoặc là có huyết tính tự vẫn mà chết, hoặc là quy y xuất gia, cùng với thanh đăng cổ Phật sang bằng hận ý và độc ý trong lòng, cả đời không được rời khỏi nơi vung vứt đó một tấc. Dứt lời, quan viên lễ bộ tới thương nghị chuyện tông nhân phủ, Giả Xá và Giả Dung vội vàng đi qua. Nhìn thấy Giả Bảo Ngọc là lại nghĩ đến cái đêm mồ mã tổ tiên bị đào, quả thực là chán ghét đến cực điểm. Giả Bảo Ngọc thất thểu, trong đầu ngơ ngác, trơ mắt nhìn quan viên lễ bộ khom người thi lễ với Giả Xá và Giả Dung. Bên cạnh, Giả Liễn một thân hoa phục, cũng đang nghênh đón quan viên Hồng Lư Tự. Tộc nhân Giả gia đều giàu sang. Bọn họ đều giàu sang cả rồi. Mà mình lại bị lão Tặc Thiên căm ghét. Tại sao? Xa xa, Mính Yên và Tập Kích Nhân thất lạc đến cực điểm, họ nhìn thấy các nha đầu nô bộc ngày xưa đều vui mừng hớn hở. Qua rất lâu, Mính Yên tiến lên đỡ Giả Bảo Ngọc, bi thương nói, nhị gia, an táng thái thái xong, liền quy y xuất gia để sang bằng tâm tính, sớm ngày tỉnh ngộ lại. Giả Bảo Ngọc bùng nổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, tuyệt vọng gào thét. Ta muốn cả ngày lẫn đêm sống trong thống khổ, nghe bên ngoài hoàng ân hạo đảng, dựa vào cái gì? Ta mới là Kỳ Lân Nhi, ta không muốn làm hòa thượng, ta không muốn chịu đựng giày vò. Mính Yên tâm lực quá mệt mỏi, thở dài rời đi. Rơi vào cảnh người người chán ghét, nhị gia lại không dám tự vẫn, chỉ có thể điên điên khùng khùng ngày đêm đau khổ. Tại phường Bình An, bên ngoài dãy lầu các sang sát là cả triều quyền quý. Trong viện, Triệu Di Nương, Giả Mẫu cùng với Thái Hậu Tiền Triều Trần Thị trò chuyện vui vẻ. Giả Xá, Giả Dung đến bẩm báo. Thất lễ rồi. Triệu Di Nương trước mặt Thái Hậu hơi tỏ ý xin lỗi. Đi tới một góc hành lang vắng vẻ, Giả Xá đầu tiên là quỳ lạy Triệu Di Nương, sau đó vấn an Giả Mẫu, rồi trình bày sự việc. Triệu Di Nương mặt lạnh như băng, quát lạnh, con ruồi đáng ghét đó tự làm tự chịu. Còn về Giả Bảo Ngọc, mặt hắn tự sinh tự diệt. Giả Lão Thái Thái cũng tỏ thái độ, ngữ khí càng quả quyết tuyệt tình, thứ nghiệt súc người người phỉ nhổ, tự vẫn thì tốt hơn. Sống sót đừng làm bẩn danh tiếng hoàng tộc. Cái đêm hủy từ đường, đào mộ tổ nghiền xác đó, bà đã sớm đoạn tuyệt mọi quan hệ với đứa cháu bất hiếu này. Ngày xưa cưng chiều quá mức thành ngu xuẩn, vừa nghĩ đến bộ dạng diễu võ Dương Oai của nghiệt súc đó, bà lúc nào cũng thấy buồn nôn. Giả Xá cung kính lĩnh mệnh, xem ra mình xử lý không tệ. Triệu Di Nương đang định rời đi thì bị Phượng Nha đầu gọi lại. Trong biệt viện yên tĩnh không người, Vương Hi Phượng cười mỉm gọi một tiếng Thái Hậu nương nương, sau đó kéo tay Triệu Di Nương đi vào phòng trong. Ra vẻ tò mò hỏi, bệ hạ đại hôn, ai có thể vào cung làm phi? Triệu Di Nương liếc xéo nàng, có chút hứng thú nói, Phượng nha đầu, sao ngươi lại kích động thế? Nói bậy. Vương Hi Phượng lập tức phủ nhận. Triệu Di Nương nhìn chằm chằm nàng rất lâu, đột nhiên kéo cổ tay nàng, cười tươi như hoa nói, sao có thể thiếu Phượng nha đầu được? Nhìn nụ cười trêu chọc của bà, gương mặt xinh đẹp không gì sánh được của Vương Hi Phượng dần dần nóng lên, nhỏ giọng hỏi, ngươi biết từ lúc nào? Triệu Di Nương cười khẽ hai tiếng. Khi Hòa Nhi vẫn còn là bách hộ, ta giặt phi ngư phục cho nó, nhìn thấy vết son trên vạt áo trong. Khi đó đã đoán được rồi, chỉ là giả vờ không biết thôi. Vương Hi Phượng hơi lúng túng, mím môi không nói. Thế nhưng, Triệu Di Nương cao giọng, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, các nàng đều biết cả. Cùng sống dưới một mái hiên, ngươi làm kín đáo đến mấy cũng có sơ hở. Lâm Nha Đầu, Bảo Nha Đầu đều biết hết, thỉnh thoảng còn nói với ta về ngươi nữa đấy. Vương Hy Phượng mặt đỏ bừng, quay mặt đi chỗ khác, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Triệu Di Nương ngược lại rất tán thành Phượng Nha Đầu, ôm nàng nói nhỏ, Hoàng Nhi là hoàng đế, lễ chế do nó định đoạt. Cùng ngày, không khí trong Hàng Lâm Viện trang nghiêm, các bậc hiền tài đều có mặt. Các vị trong nội các và lục bộ thượng thư đều ở đó, bao gồm cả các đại nho thâm niên của Hàng Lâm Viện, còn có đại biểu của Tông Nhân Phủ là Thái Thượng Hoàng Giả Chính. Hôm nay sẽ phải nghị định ra ba quốc hiệu và niên hiệu để bệ hạ quyết định. Lễ bộ thượng thư mở lời trước, chậm rãi nói, Giả thị Truy Nguyên, bắt nguồn từ nước Giả cuối thời Ân Thương, lấy quốc làm thị, lại đảm nhiệm chức quan Ngu, ta đề nghị quốc hiệu là Ngu, Đại Ngu Đế Quốc, Giang Sơn xã tắc lâu dài không suy. Lời vừa dứt, đại nho học thức uyên bác của Hàng Lâm Viện lập tức bác bỏ, nghiêm giọng nói, quan Ngu cuối thời Ân Thương là chức quản lý sông núi giả thú, lấy Ngu làm quốc hiệu, ngươi thật là nực cười. Lễ bộ thượng thư không dám nói nữa. Còn Giả Chính tuy ngồi ở vị trí chủ tọa, nhưng không nói một lời, ông có thể tự đặt đúng vị trí của mình. Binh bộ thượng thư thận trọng nói, bệ hạ vũ lực che trời, thần uy bao phủ trăm triệu dặm, hay là dùng võ làm quốc hiệu, Đại Vũ Vương Triều. Quần thần đều nhìn thấu lòng dạ hẹp hòi của hắn, binh bộ thượng thư đương nhiên hy vọng Giang Sơn trọng võ. Mọi người đồng loạt bác bỏ, lễ bộ thượng thư cười lạnh nói, bệ hạ trước khi đăng cơ đã chế định quốc sách lợi dân chưa từng có, miễn thuế ruộng 8 năm, rõ ràng là chú trọng văn trị dân sinh. Chiến công hiển hách của bệ hạ trên sử sách Hoa Hạ đã vô cùng rực rỡ rồi, cần gì phải dùng võ làm quốc hiệu để khoe khoang. Binh bộ thượng thư cũng không nói gì nữa. Quần thần tiếp tục nghị luận, tiếp theo là quốc hiệu Sở. Hàn Lâm Biên Tu đề xuất việc này bị mắng xối xả. Tổ địa của Giả Gia là đất Sở ở Kim Lăng, nhưng Sở quốc chỉ là một góc, sao có thể thích hợp với một đế quốc đại. Nhất thống. Gia Các thủ phụ trầm tư rất lâu, mắt sáng lên nói, Nhật Nguyệt Vi Minh. U Nhi Phục Minh. Đại Minh đế quốc, không gì thích hợp hơn. Bệ hạ chính là thần minh đương thời, vừa là vầng đại nhật huy hoàng, lại là vầng trăng soi sáng chúng sinh lê dân. Huống hồ, ý nghĩa còn là theo đuổi một nền chính trị xã tắc quang minh hơn, để dân sinh thiên hạ có được ngày mai tốt đẹp hơn. Mấy vị trọng thần suy đi nghĩ lại, đều gật đầu tán thành. Ngay cả Giả Chính cũng cảm thấy Đại Minh đế quốc rất không tệ. Thế nhưng, đại nho đọc vạn quyển sách của Hàng Lâm Viện lại mở miệng bác bỏ, phía tây của Tây Vực, có Minh giáo, Bái Minh giáo, Hỏa Minh giáo, lấy Minh làm quốc hiệu, thực sự không thích hợp. Cương vực của triều đình bây giờ bao la, không thể chỉ coi trọng một phương. Các vị thần nhíu mày thật sâu, lý do này quá gượng ép, không có bao nhiêu sức thuyết phục. Đại nho Hàng Lâm Viện thần sắc nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói, điều xung khắc nhất là gì? Giả ngũ hành thuộc thủy, Minh ngũ hành chính là hỏa. Từ xưa thủy hỏa bất dung, tuyệt đối không thể lấy Minh làm quốc hiệu. Nghe đến đây, quần thần lập tức im lặng, Giả Chính cũng dập tắt ý nghĩ, ngũ hành tương khắc, tuyệt đối không được. Đại nho Hàng Lâm Viện đứng dậy, không nhanh không chậm nói, lễ nhạc làm dân hưng thịnh không gì bằng Chu, quốc thái dân an không gì bằng Chu. Tuy trong lịch sử có mấy triều đại lấy Chu làm quốc hiệu, nhưng quốc hiệu Chu vô cùng phù hợp. Chu, trong vòng Đại Cát. Đặt ở Giang Sơn Bách Tính, chính là chúng sinh lê dân Đại Cát đại lợi, quốc phúc kéo dài, hướng tới thịnh thế. Hơi ngừng lại, ông tiếp tục đề nghị, hoặc là Đại Ninh Vương Triều, Bách Tính sinh hoạt an bình, bình thản. Từ khi bệ hạ ban bố quốc sách miễn thuế, Bách Tính theo đuổi việc ẩn mình trong dân, dân sinh yên ổn, lại hy vọng hậu thế con cháu nhất định phải tuân theo. Hoặc là Chu, hoặc là Ninh. Các trọng thần trung khu nghe vậy trầm mặc không nói, quả thực khó mà phản bác, hai quốc hiệu này hẳn là phù hợp với tâm nguyện của bệ hạ. Gia các thủ phụ nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai phản đối, liền soạn công văn, tự mình yết kiến bệ hạ. Sau một canh giờ, ông cầm thánh chỉ trở về. Thủ phụ đại nhân. Các vị thần nhanh chóng hỏi. Gia các thủ phụ cung kính đặt thánh chỉ lên bàn, nghiêm giọng nói, bệ hạ ý tại Đại Ninh Triều, hy vọng chúng sinh an bình, mỗi một Bách Tính đều có thể sống một cuộc sống yên tĩnh, bình an. Niên hiệu là Thần Chiếu, năm nay đổi thành Thần Chiếu năm đầu. Các trọng thần trung khu cùng nhau không người, trăm miệng một lời, bệ hạ tâm hệ Bách Tính, xã tắc an bình, Thần Chiếu chúng sinh, vô bệnh vô tai. Giả Chính cũng đi theo triều bái, trên mặt không kìm được vui mừng. Quá khứ đã là bụi trần lịch sử, nghênh đón Đại Ninh Vương Triều thống ngự tứ phương. Cha của hoàng đế khai quốc Đại Ninh, nghĩ đến tôn xưng này, Giả Chính cúi đầu vui một mình. Quần thần lần lượt rời khỏi Hàng Lâm Viện, trở về nội các ban bố chiếu thư, thông báo thiên hạ. Mặt khác, còn phải khu chiên gõ trống chuẩn bị cho đại điển đăng cơ và hôn lễ của đế vương, đều diễn ra trong cùng một ngày, từ sáng sớm đến chạng vạng tối vô cùng chi tiết, huống chi. Quân chủ các nước trong thiên hạ cũng đích thân tới. Đây chính là khoảnh khắc huy hoàng long trọng chưa từng có của thần kinh thành. Sau 12 ngày, ngày lành tháng tốt. Trời đẹp, lúc bình minh sương mù bao phủ, nghĩ rằng hôm nay sẽ nắng ấm chan hòa. Giờ mão sơ, Bách Tính Kinh Sư đã dậy từ rất sớm, ngoài sân treo cao dải lụa màu, đèn lồng nhỏ, dọc đường đi trải gấm đỏ do triều đình phân phát. Sáng sớm nhìn từ trên cao, cả tòa thần kinh thành đã biến thành một biển màu đỏ, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí vui mừng. Ngoài tử cấm thành lộng lẫy, văn võ bá quan mặc trang phục trang trọng. Sau lưng các quan to tam phẩm, đứng các vị quân chủ của các nước trên thế gian, tóc vàng mắt xanh, tóc quăn râu dài, thậm chí có người da đen sạm, ăn mặc càng là kỳ trang dị phục. Các quan chức Đại Ninh thực sự được mở rộng tầm mắt, hàng ngàn hàng vạn người cầm lái của các nước, các bộ lạc nước ngoài tụ tập tại Kinh Sư. Đối với quan dân Đại Ninh mà nói, đây là vinh quang biết bao. Đây cũng là uy vọng của đế vương. Thần uy cái thế, cường thế tuyệt luân, thế gian nghe danh bệ hạ đều phải kinh hồn bạc vía. Thịnh huống hôm nay, thần kinh thành nghiễm nhiên trở thành đô thành chính lệnh của thế gian. Quân chủ Cao Ly thân mặc áo choàng đầu đội mũ miệng, đứng trong đám người, nhìn quanh các vị vua trên thế gian, may mắn lần này mang tới trọng lễ, nếu không thật sự bị so sánh thua kém. Keng. Tiếng chuông du dương hùng hậu vang lên. Cửa chính hoàng thành từ từ mở ra. Giờ khắc này, văn võ bá quan cảm xúc dâng trào, không nhịn được khẽ than, cửu thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Không phải vạn quốc sứ giả, mà là vạn quốc thủ lĩnh a, vô số quân vương dị tộc biểu lộ thành kính cung kính, từng bước một đi về phía đoan môn, đến quảng trường triều hội lặng lẽ chờ đợi. Trên 36 ngọn núi lơ lửng, Giả Hoàng yên tĩnh đứng sừng sững. Đứng sau lưng là Mưa Bụi Đạo Cô, Hạc Đạo Nhân và tất cả các võ tôn, còn nửa bước võ tôn đều ở hành lang. Các vị võ đạo cự phách cung kính quỳ xuống. Giả Hoàng mặt không biểu tình, hắn chuẩn bị đột phá thiên thần cảnh, vào thời khắc càn quét Bắc Mãn đã cố ý áp chế, bây giờ nhân đại điển đăng cơ, cuối cùng cũng sẽ đặt chân lên thiên thần. Hắn bình tĩnh nói, ai nguyện chịu thần lực của trẫm xin đứng dậy. Hạt giống vĩ lực trong cơ thể có ý chí của trẫm, cả đời này phải bảo hộ huyết mạch hoàng tộc của trẫm, kẻ phản nghịch sẽ bạo thể mà vong. Lần trước đột phá chân thần hậu kỳ, hắn đã phát hiện 18 cây lôi trụ ẩn chứa năng lượng ngoại thiên, đối với võ tôn rất có ích, có thể hấp thu để cường hóa hạt giống vĩ lực, đương nhiên, cũng phải tiếp nhận sự gột rửa thần lực của hắn. Chờ mình và Đại Ngọc Sinh hạ trưởng tử, nhiều nhất là đợi đến 30 tuổi, hắn sẽ theo đuổi thế giới ngoại thiên rộng lớn và tàn khốc hơn. Hắn thích tranh phong với từng vị kiêu hùng cái thế, hắn càng thích từng bước lên cao, để cho thiên địa vạn vật phải yên lặng lắng nghe thanh âm của mình. Để tránh các võ đạo cự phách lòng mang ý đồ xấu, nhất định phải vung trồng các cung phụng hoàng tộc, đồng thời cũng phải phòng ngừa hậu hoạn. Lấy Mưa Bụi Đạo Cô làm đầu, mọi người cùng nhau đứng dậy, không chút do dự nói, nguyện chịu thần lực của bệ hạ. Giả Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đứng trước cửa sổ quan sát chiếu ngục của Bắc Trấn Phủ Ti. Đôi mắt trong veo sạch sẽ trong nháy mắt trở nên tối tăm, ẩn thành màu đen, thi triển ngục nhãn, xuyên thấu qua các nhà tù san sát, thẳng đến các đại thần tội ác nguyên là của Bắc Mãn. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn hiện lên từng bức họa dữ liệu ác. Giá trị tội nghiệp, vương phẩm thượng, vương phẩm trung, vương phẩm hạ, nhất phẩm thượng, nhất phẩm trung. Mức độ tham gia, 65%. Ban thưởng, thiên thần quyền. Không còn tội nghiệp đáng giá nữa. Giả Hoàng sớm đã đoán được, ở phương thiên địa này, mình đã vượt ra ngoài quy tắc, nhưng trở thành thiên thần cảnh đã là cực hạn, không thể tiến thêm một bước. Ầm ầm. Bầu trời sương sớm giăng kín vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, thần quang sặc sỡ xua tan mây mù. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của dân chúng trong thành, trên bầu trời hiện ra một thiên môn lấp lánh, ngay sau đó dị tượng xuất hiện, sấm mùa xuân, mưa mùa hạ, sương mùa thu, tuyết mùa đông, trong nháy mắt bốn mùa thay đổi. Trên quảng trường triều hội, các thủ lĩnh vạn quốc nghẹn họng nhìn trân trối, trong đáy mắt là sự kinh hãi tột độ. Nghe đồn kém xa sự rung động khi tận mắt chứng kiến. Cảnh tượng trên trời như mộng ảo. Mang Di cũng vậy thôi. Văn võ bá quan ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn bộ dạng kinh ngạc của đám Mang Di, họ rõ ràng cảm nhận được vinh quang của thiên triều thượng quốc. Nhưng rất nhanh, ánh mắt cười nhẹ của các triều thần cũng dần dần kinh ngạc. Mặc dù đã xem qua hai lần dị tượng, nhưng lần này chỉ thấy thiên môn chậm rãi mở rộng, rộng một dặm, dài ba dặm, hùng vĩ bao la, kỳ lạ hơn là, sâu trong cánh cửa tuôn ra một bậc thang lộng lẫy tuyệt vời. Trên bậc thang, có kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú, 9 con rồng chiếm cứ, 5 con phượng múa lượn. Đều không phải là hư ảo, mỗi một bức cảnh tượng đều là thật. Vô số dân chúng kinh sư ngẩng đầu nhìn chăm chú, thấy hoa mắt thần mê, đây chính là thần uy của hoàng đế khai quốc Đại Ninh. Quần thần hô hấp dồn dập, quỳ bái, có đại nho hô to, từ xưa quân quyền thần thụ, bệ hạ chính là thần. Từ xưa đến nay, bệ hạ đắc vị chính đáng nhất, Đại Ninh triều nhất định sẽ hưng thịnh. Bậc thang sặc sỡ phản chiếu trong đôi mắt mỗi người, tất cả mọi người đều thần thánh trang nghiêm mà đứng sừng sững, khát vọng biết được cuối cùng của thang trời là phong cảnh huy hoàng đến nhường nào. Đột ngột, tiếng oanh minh vang dội khắp vũ trụ. Từng cây lôi trụ từ sâu trong bầu trời rơi xuống 36 nha môn trên các đỉnh núi lơ lửng. Trong thời gian ngắn nửa nén hương, có đến 9981 cây lôi trụ. Mưa bụi đạo cô, hạt đạo nhân, giang đông tất cả các võ tôn từ trên lầu cao lướt xuống, trước mặt ba người. Có đến 32 cây lôi trụ, bên trong ẩn chứa năng lượng ngoại thiên tinh thuần, đương nhiên cũng có thần lực cuồn cuộn của bệ hạ. Các kim cương của Cẩm Y vệ đứng theo thứ tự, mấy ngàn người đồng thời tiếp nhận 32 cây lôi trụ. 10 cây lôi trụ khác, do nửa bước võ tôn, chỉ huyền cảnh đỉnh phong tiếp nhận. 7 cây lôi trụ còn lại, thì rơi xuống tàn võ các trong cửu trọng cung khuyết, võ lâm minh chủ sao Huyên Nhi đang ở đó. Huyên Nhi thông qua hấp công đại pháp đã đạt đến tu vi chỉ huyền cảnh đỉnh phong, 7 cây lôi trụ đã là cực hạn chịu đựng của nàng. Giả Hoàng đứng chắp tay, ngước nhìn thang trời kỳ dị. Sâu trong đan điền chấn động không ngừng, trong lòng dâng lên một cổ khát vọng mãnh liệt. Chỉ cần hắn muốn, bây giờ liền có thể bước lên thang trời. Trong sự im lặng kéo dài, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến cuối giờ tị. Thiên môn lấp lánh dần dần biến mất, lôi trụ cũng chậm rãi mờ đi. Nửa chén trà sau, thiên địa trở lại như cũ, ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Trên quảng trường triều hội, văn võ bá quan Đại Ninh, các thủ lĩnh vạn quốc trên thế gian, đồng loạt hét lớn, bệ hạ thần uy cái thế. Đại Ninh bệ hạ thần uy cái thế. Trong và ngoài 36 ngọn núi lơ lửng, các võ phu cũng phát ra tiếng gõ lễ từ tận đáy lòng, đa tạ bệ hạ ban ân. Lát sau, mưa bụi đạo cô, hạt đạo nhân và các võ tôn trở về công sở. Giả Hoàng cười hỏi, có biến hóa gì? Hạt đạo nhân cung kính chắp tay, khởi bẩm bệ hạ, bần đạo so với trước kia đã mạnh hơn mấy lần, hạt giống vĩ lực trong cơ thể đã mọc rễ nảy mầm. Hai vị võ tôn còn lại cũng đầy mặt cảm kích. Ngoài vĩ lực ra, trong đan điền còn có một hạt giống năng lượng nhỏ xíu, đó chính là năng lượng ngoại thiên, đối với việc tu hành lợi ích rất lớn. Hạt đạo nhân chần chừ rất lâu, hỏi ra vấn đề mà nội tâm khát vọng nhất, bệ hạ, chúng ta dốc hết toàn lực, có một tia hy vọng thành thần không? Mưa bụi đạo cô và các võ tôn khác cũng nín thở ngưng thần, tim đập như trống dồn. Không thành được thần minh, nhiều nhất chỉ sống được đến 150 tuổi, dầu hết đèn tắt hóa thành xương khô. Giả Hoàng hơi im lặng, thản nhiên nói, không có. Đâu chỉ không thể thành thần, ngay cả ngụy thần cũng là hy vọng xa vời. Khương Bảo Tắc thông qua việc chém long mạch và nuốt chửng cội nguồn thiên địa mà thành tựu ngụy thần. Lão Thất Phu Bắc Mãn thông qua việc nuôi dưỡng thanh tu la kiếm ngoại thiên mà thành tựu ngụy thần. Trong nhân gian không còn loại tài nguyên này nữa. Thanh chủy thủ năng lượng ngũ hành kia, hắn chắc chắn muốn lưu lại cho Lâm Đại Ngọc, cho trưởng tử tương lai, để tu luyện. Nghe được hai chữ không có, ba người như bị tuyên án tử hình, khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ cô đơn. Thực ra họ cũng biết kết quả như vậy, không thể chống lại quy tắc thiên địa, chỉ là muốn một kỳ tích. Bỗng nhiên, Giả Hoàng đổi giọng, nghiêm nghị nói, đối với hoàng tộc Giả thị trung trinh không hài lòng, trong những năm tháng khô khan hãy chậm rãi chờ đợi. Có thể là 20 năm, có thể là 30 năm, cũng có thể qua đời mà vẫn không đợi được. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.